Lược Thiên Ký, chương 468, 468, Đại Sát Tứ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 501, Đại Sát Tứ Phương. Thấy Phương Hành tại chính mình mí mắt dưới đáy trốn vào hư không, Hồ Tiên Cơ lại không chút kinh hoàng, phất tay đánh ra một đạo thanh ngọc sắc lệnh bài, thẳng bay đến không trung, phát ra chạm chạm bích quang, đồng thời có đạo đạo thần niệm truyền tống đi ra, nhưng lại yêu cầu Thiên Phong Huyền trong chư vị yêu tu đạo hữu, tất cả đạo nhân mã, cùng nhau ra tay, giúp Thanh Khâu Sơn đuổi bắt phản nghịch, ngoài ra phong khóa Thiên Phong Huyền, để tránh hắn chạy trốn đi ra ngoài. Việc này nàng sớm có bố trí, Thanh Khâu Sơn một phương nhân mã chính là Thiên Phong Huyền trong lực lượng phòng ngự, đều bị nàng mượn đi qua, chừng mấy trăm tên tu sĩ, phân thành 36 chỉ tiểu đội, mỗi đội 9 tên trúc cơ cảnh thị vệ, lại thêm một tên kim đan cảnh giới trưởng lão xuất lĩnh, tựa như chiến trường chém giết tiêu chuẩn chế thức bình thường, tướng cái này đạo đài chung quanh tầng tầng vây quanh ở, nhiều loại đại trận, cũng đã mở khải. Tuy nhiên Phương Hành xem thời cơ có nhanh, bạo khởi trốn chạy, tại nhiều loại vây quanh còn chưa thành hình trước liền đã trốn vào hư không, nhưng nàng vẫn đang không lo lắng, gần như đạo mệnh lệnh ban bố xuống dưới, Thiên Phong Huyền trong, các nơi ngọn núi tầm đó, đều có đám mây quanh quẩn, trong mây ăn mặc sâm nghiêm áo giáp đồi sĩ cùng với khoan bào đại tụ kim đan trưởng lão, nguyên một đám mắt lạnh lẻo như đuốc, tìm kiếm Phương Hành na di về sau xuất hiện địa điểm. Tại loại này thế cục hạ chính là nguyên anh tu sĩ, cũng phải đón đánh đi ra ngoài, huống chi cái kia tán tu chỉ là kim đan sơ cảnh. Thấy đại cục đã định, Hồ Tiên Cơ liền nhẹ nhàng rơi xuống, hai tay cầm tại trước bụng, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía hồ nữ tiểu nhất. Lúc này hồ nữ tiểu nhất đã là đầy mặt vệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hồ Tiên Cơ, đáy mắt hình như có hận ý, ngươi chớ trách ta. Hồ Tiên Cơ đảo đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng là vừa mới đạt được trưởng lão đưa tin, yêu đình đối với mấy cái này thần châu thần giả đặc biệt coi trọng, hơn nữa bọn hắn đi tới nơi này ở bên trong, cùng một đại sự có quan hệ, trưởng lão đã tối điểm giữa nhổ cho ta, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn cùng mấy vị này sứ giả giao hảo quan hệ, việc này chẳng những quan hệ đến ta Thanh Khâu Sơn nhất mạch hưng suy, càng cùng yêu tộc tương lai đại vận liên quan. Phương đại gia là người tốt, hồ nữ tiểu nhất bỗng nhiên mở miệng, thanh âm run rẩy, lại chân thật đáng tin. Hồ Tiên Cơ thản nhiên nói. Hắn nếu chịu cho ta sử dụng, ta còn có lòng bảo vệ hắn, chỉ tiếc hắn quá mức bướng bỉnh, cũng không có thể cho ta sử dụng, cái kia cũng chỉ có thể bảo hắn phát ra nổi điểm khác tác dụng. Nói xong, ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua hồ nữ tiểu nhất, nói khẽ. Nhìn ngươi ánh mắt như vậy lạnh lùng, hẳn là ngươi còn muốn vì một người như vậy tộc tu sĩ tìm ta báo thù hay sao? Hồ nữ tiểu nhất lắc đầu, thấp giọng nói. Ta không cần, ta chỉ biết là Phương đại gia đối với chúng ta rất tốt, hơn nữa hắn rất lợi hại, trước nhiều như vậy ức hiếp chúng ta, Phương đại gia đều đem bọn họ giết, căn bản cũng không có cái gì có thể khó được ngược lại hắn. Hồ Tiên Cơ, suy, cười, nói, tiểu nhi nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời liền xoay người qua, nghĩ thầm tại hồ nữ tiểu nhất bực này tu vi tiểu yêu trong mắt, chính là linh động cửu trọng tu sĩ, chỉ sợ đều cũng coi là không gì làm không được, lại càng không cần phải nói cái này cái dầu gì cũng là kim đan tu vi tán tu, căn bản không cần thật đúng. Vèo. Cũng tại Tây Phương, Phương Hành tự đạo đài bên trên Na Di mà đi, thân hình trốn vào hư không, tái xuất hiện lúc, bất ngờ rồi đứng thẳng tại 13 dặm ngoài một chỗ ngọn núi đỉnh cao nhất cung điện nóc nhà phía trên, tầm thường kim đan sơ cảnh tu sĩ, thần thức có hạn, thịt xoan thân không kiên, Na Di tới thuật tối đa cũng chỉ có thể Na Di 7-8 dặm mà thôi, nhưng Phương Hành căn cơ bất phàm, cợt nhà tùng là được Na Di 10 dặm đã ngoài. Bất quá, Hồ Tiên Cơ sát phạt quyết đoán, bố trí sâm nghiêm, nhiều loại đội ngũ chính rất nhanh hướng đạo đài vọt tới, tựa như đầy trời lưới lớn, Phương Hành thân hình vừa xuất hiện, liền lập tức bị khoảng cách hắn, chỉ vẹn có 4-5 dặm một đội tu sĩ phát hiện, cái kia đội tu sĩ kim đan thủ lĩnh, ánh mắt quét qua, cũng đã phát hiện, lập tức hét lớn, tỷ suất lấy ngự xuống dưới 9 tên trúc cơ hậu kỳ yêu tu giáp sĩ hướng tại đây đánh tới. Tế xương khóa, vây khốn hắn. Thân hình còn chưa ra sức đến, cái kia kim đan thủ lĩnh liền mở miệng hét lớn, ngự xuống dưới yêu tu, lập tức mỗi người tế lên một đạo màu trắng khóa sắt. Vèo, vèo, vèo, 9 đầu màu trắng khóa sắt đồng thời ngang trời đánh úp lại, quỹ tích đi ngang qua Phương Hành cao thấp tả hữu bất kỳ một cái nào phương vị, giống như là tại một lát tầm đó, liền dệt thành một cái cự xoan đại vô cùng lồng sắt, vừa mới đưa hắn vây ở lung tâm, mà nhất kinh người, thì là trong tay bọn họ khóa sắt, dĩ nhiên là thống nhất chế thức băng xương pháp khí, một khi tế ra, phía trên u hàn xương khí phóng thích đủ để đóng băng hư không. Lúc này Phương Hành, bên người còn đi theo cái kia hù đến một câu cũng không dám nói quạ Tang Nhi, nàng tuy nhiên cũng là tu hành người trong, nhưng lại không giống biểu ca của nàng Đại Kim Ô đồng dạng đi theo Phương Hành vào Nam ra Bắc, được chứng kiến vô số đại trận trận chiến, lúc này vừa thấy cái này giống như chiến trường chém giết đại tràng diện, cơ hồ bị hù một hơi lên không nổi ngất đi, liền cả hét lên một tiếng đều đã quên. Mà Phương Hành thấy được một màn này, lại chỉ cảm giác giữa ngực hào khí bay vọt, tựa như một khẩu rượu mạnh thẳng tràn vào trái tim tử ở bên trong, toàn thân mươi vạn lượng ngàn cái lỗ chân lông cùng nhau mở ra, thoải mái tới cực, thậm chí ẩn ẩn nhớ tới năm đó hắn đại thúc thúc đơn thương độc mã, đem hắn theo đạo trường bên trên kiếp sau khi xuống tới, theo quan phủ mấy trăm tên quan binh trong vòng vây xung phong liều chết đi ra tràng cảnh, nhịn không được cất tiếng cười to. Tiện hồ ly, hôm nay thế nhưng mà ngươi buộc ta đại khai sát giới kia mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống to một tiếng về sau, Phương Hành tướng quạ Tang Nhi hướng dưới cánh tay kẹp lấy, rồi sau đó chân đạp hư không, thân hình bỗng nhiên như đạn pháo bình thường, bay thẳng hướng không trung, hắn tốc độ cực nhanh, ở đằng kia chín đạo xương khóa huyền luyện còn chưa đan vào lúc, cũng đã đột phá chúng bao phủ phạm vi, rồi sau đó trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái kia chính đầy mặt sát khí vọt tới chín tên trúc cơ yêu tu cùng một tên kim đan thống lĩnh, lật tay lấy ra một mặt gương đồng, linh lực điên cuồng tưới đi vào, cái kia gương đồng mơ hồ mặt kính bên trên, lập tức có ẩn ẩn màu đen hỏa diễm hiển hóa. Oanh, mặt kính chỗ hướng, trong chốc lát xuất hiện một mảnh màu đen biển lửa, cái kia nhanh xông lại chín tên trúc cơ yêu tu, hãm không được chân, nhất thời vọt vào trong biển lửa, cái kia màu đen hỏa diễm ác độc tới gấp, vậy mà lấy thịt liền đốt, hướng thịt trong vỏ tản, chính là khởi động bình chướng hoặc này đây pháp thuật xua đuổi đều làm không được, kể cả tên kia kim đan thủ lĩnh ở bên trong, một chốc 10 người toàn bộ biến thành hỏa nhân, kêu thảm thiết không ngừng. Thái tức kính, lại tên ngũ hành bảo kính, đúng là cái kia Hận Thiên lão tổ khi còn sống chỗ ngự sử pháp khí. Ban đầu ở Thái Thượng Đạo Thông Thiên cổ lộ trên, kính này do Hận Thiên lão tổ lưu lại thần niệm làm sùng, muốn tính toán Phương Hành, kết quả bị Phương Hành một kiếm phách chạm trên mặt đất, về sau đường về bên trong, rồi lại nhặt được trở lại, gương đồng bị hao tổn, bên trong ngũ hành huyền trận hư mất hai cái, chỉ còn hỏa, kim, mộc ba trận có thể dùng, càng mất ngũ hành hợp nhất hiệu quả, nhưng dù sao cũng là độ kiếp tới tu pháp bảo, thần diệu khó tả. Nhân tộc tu sĩ, dám ở ta yêu tộc địa bàn dương oai. Liền vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng gào thét, một đạo lành lạnh bạch cốt kiếm tựa như tia chớp bay tới. Nhưng lại Phương Hành đặt chân cái này một chỗ ngọn núi, cũng đang có một đám yêu tu lúc này uống rượu mua vui, nhìn thấy Phương Hành đột ngột xuất hiện, giết cái này Thiên Phong Huyền trong một đội thị vệ, liền muốn rút đao bất bình, thuận tay thay Thiên Phong Huyền thu nhân tộc này tu sĩ. Mà xa xa, vốn theo bốn phương tám hướng hướng đạo đài tiến đến Thanh Khâu Sơn đội ngũ cùng với Thiên Phong Huyền thị vệ, nhìn thấy Phương Hành xuất hiện ở chỗ này, cũng lập tức ngự không bao lũng đi qua, muốn đem quanh hắn ở chỗ này, khoảng cách gần đây, đã đi tới 20 dặm có hơn, đối với những kim đan đó cảnh thủ lĩnh cấp nhân vật mà nói, đi tới nơi này một chỗ ngọn núi phụ cận, cũng không quá đáng là mấy cái hô tức lúc công việc. Ngọn núi này bên trên yêu tu, đúng là muốn ra tay lưu lại Phương Hành, bán cho Thiên Phong Huyền một cái thuận nước dong thuyền. Mà Phương Hành thấy được cái này bạch cốt kiếm, nhưng lại ha ha cười cười, kêu lên. Còn có muốn chết, thân hình trên không trung đạp mạnh, đã như ngã lộn nhào vọt xuống tới, đối mặt cái kia lành lạnh vọt tới bạch cốt kiếm, thậm chí cả nhìn cũng không nhìn, liền trở bàn tay chộp vào trong lòng bàn tay, năm ngón tay niết trên thân kiếm rồi xuất hiện đạo đạo vết rạn, rồi sau đó tiện tay bỏ qua, cái kia tế ra bạch cốt kiếm yêu tu cũng có kim đan tu vi, nhìn thấy một màn này dĩ nhiên dọa cho bể mật gần chết, quát to một tiếng, liền muốn na di đào tẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Phương Hành đã nổi lên sát ý, thì như thế nào cho hắn ly khai, lao xuống thời điểm, sau lưng kim quang lóe lên, tốc độ lại tăng, đồng thời thu hồi ngũ hành bảo kính, lại trở tay lấy đại hắc kiếm đi ra, vèo một tiếng, liền đã tiến nhập cái này một chỗ ngọn núi bên trên chúng yêu tu tầm đó, đại hắc kiếm nhất quét, cái kia vừa mới tế ra bạch cốt kiếm yêu tu rồi đầu thân chia lìa, trên tay còn nắm bắt muốn thi triển na di thuật pháp ấn, a, ngọn núi này bên trên ăn uống tiệc rượu yêu tu, tất cả đều dọa thùng, âm thanh kêu to mọi nơi chạy thục mạng, cũng có mấy cái tự nghĩ vũ Dũng, đã lớn tức giận giữa đủ tế pháp khí, hướng về Phương Hành giết tới đây, Phương Hành tắc thì cười hắc hắc, đại hắc kiếm cắn lấy răng lúc, trở bàn tay lấy ra ngũ hành bảo kính trên không trung quét qua, đã thấy trong hư không bạch quang đạo đạo đan vào mà ra, đương nhiên đó là cái này ngũ hành bảo kính ngự kim chi tiêu chuẩn. Xùy, xùy, xùy. Liên tiếp rậm rạp tiếng vang lên phục bất định, cái này một mảnh trên ngọn núi, cơ hồ biến thành một mảnh lò sát sinh, thây ngang khắp đồng. Lớn mật người tu, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Như vậy huyết tinh một màn, lập tức bảo xa xa chính chạy đến ba đội yêu tu phẫn nộ con mắt đều đỏ, bọn hắn những lực lượng này ở bên trong, ngoại trừ có một phần nhỏ, là theo hồ tiên cơ chạy tới, mặt khác cũng có đại bộ phận là cái này thiên phong huyền lực lượng, chỉ là bị hồ tiên cơ mượn mà thôi, chức trách của bọn hắn liền là bảo vệ cái này thiên phong huyền trong an toàn, lúc này nhìn thấy một màn này như thế nào không não. Ha ha, ta đầu người lúc này, ai lấy được đi. Phương hành tướng ngọn núi này bên trên yêu phong quét qua là hết, liền trong lúc đó thân hình tái khởi, vậy mà thẳng hướng về phía tây vọt tới một đội kia yêu tu vọt tới, gương đồng thu hồi, rồi lại một tay lấy xuống cắn lấy răng lúc màu đen cự kiếm, cất tiếng cười to ở bên trong, màu đen cự kiếm bên trên bất ngờ tránh sáng lên vài đạo sâu kín phù văn, rất sâu xa ma ý, tại hắn thon gầy thân hình khu động, ô quang mãnh liệt, kiếm chạm tứ phương. Một đội kia yêu tu vội xông mà đến thế nhưng lại quá gấp, bị phương hành như vậy ngược vọt tới, lại vẫn không kịp tế lên thống nhất chế thức pháp khí, liền đã bị phương hành vọt tới chính giữa, vừa sợ vừa giận ở bên trong, đành phải tất cả tế pháp khí đơn độc ngăn địch, chỉ tiếc trong bọn họ phần lớn người căn bản chính là trúc cơ tu vi, thì như thế nào có thể ở phương hành màu đen cự kiếm xuống dưới thoát được tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung máu tươi đầm đìa đánh xuống, gần như một hồi mưa máu, màu đỏ huyết quang, màu đen kiếm quang, đan vào nửa bầu trời. Hồ tiên cơ cái kia thắng khoán nắm biểu lộ, lúc này thì thôi trở nên có chút chấn kinh rồi, bài này chữ do lên đường cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.